1748, nói như vậy con gái ngươi cũng không tốt. Hai người sóng vai đến rồi quán trà lầu 2, gặp được trong truyền thuyết vị kia Phượng Hoàng Nam, là một cái dáng dấp phi thường nho nhã nam nhân. Hắn mang theo một cái tơ vàng kính mắt, chứng kiến Lý Tư Tư cùng Lưu Húc đây đối với hợp tác sau đó, hơi kinh ngạc, bất quá loại này vô cùng kinh ngạc lóe lên liền biến mất, sang sảng cười cười nói, mời ngồi, mời ngồi. Lý Tư Tư cùng Lưu Húc sau khi ngồi xuống, hắn mới có cười hỏi, Tư Tư, vị này chính là Lưu Húc còn không nói chuyện, Lý Tư Tư liền giúp đỡ một cái bên tóc mai mái tóc nói, ta nhân tình. Đang uống trà Lưu Húc kém chút không có phun ra một ngụm tới. Phượng Hoàng Nam vẫn chưa kinh ngạc, mà là xuất ra danh thiếp đưa cho Lưu Húc một cái nói, ta là Hâm Nguyên công ty chủ tịch hội đồng quản trị Trương Lượng, hạnh ngộ. Lưu Húc tiếp nhận danh thiếp nói, ồ, Lưu Húc, thiếu bệnh viện đại phu. Gọi Trương Lượng Phượng Hoàng Nam cười cười nói, Tư Tư, ngươi tâm tư ta hiểu, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy, nếu như ngươi không muốn ngỗ nghịch cha mẹ ý tứ, ngươi hoàn toàn có thể nói với ta nha loại này Phượng Hoàng Nam, nhất biết đúng là làm việc cẩn thận, hơn nữa đại thể tính khí đều đặc biệt tốt, để nguyên vốn còn muốn mãnh liệt chấn động đem hàng này cho chấn áp Lưu Húc cũng không thể nào hạ thủ. Trương Lượng hiển nhiên cũng tương đối biết điều, cùng Lưu Húc trò chuyện trong chốc lát liền mượn cớ nói có việc, sau đó rồi rời đi, để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ Lưu Húc cùng Lý Tư Tư. Lưu Húc nói, ta cảm giác người này thật không tệ. Lý Tư Tư hung hăng bấm một cái Lưu Húc nói, cút, hắn có tốt như vậy sao, ta xem hắn làm sao đối với ngươi tốt. Lưu Húc cười cười nói, nhân gia có tiền như vậy, còn không vỗ tay tán thưởng. Lý Tư Tư nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn thoáng qua, nói, ngươi là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết á. Lưu Húc nết miệng cười, giả vờ ngây ngốc. Có một ít người và sự việc tình, một ngày nhận đúng, chính là chuyện cả đời, cũng tỉ như nói Lý Tư Tư cùng Lưu Húc. Hai người lại ngồi trong chốc lát, vừa mới chuẩn bị ly khai thời điểm, đống nhiên một đôi vợ chồng trung niên liền đi lên quán trà lầu 2. Chứng kiến đây đối với phu phụ, Lý Tư Tư lập tức câm như hến, ngồi xổm dưới mặt bàn. Lưu Húc nhanh lên ngồi chồm hổm xuống hỏi, làm sao vậy? Lý Tư Tư kinh hô, phụ mẫu ta. Lưu Húc kinh ngạc nói, nhìn thấy ngươi phụ mẫu, ngươi tại sao không đi để hỏi tốt? Lý Tư Tư hư thanh hình dáng nói, bọn họ là tới bí mật quan sát ta coi mắt, bây giờ Trương Lượng đi, ngươi lại ở chỗ này, nếu để cho bọn họ biết, ngươi khẳng định chết phi thường thảm. Lưu Húc vô cùng không nói. Lý Tư Tư phụ mẫu nhìn một chút trà trong phòng ăn không có con gái của mình, không khỏi một ít vô cùng kinh ngạc, mẫu thân Trương Nguyễn Như không khỏi nói, Tư Tư cùng Tiểu Trương làm sao không có tới a? Phụ thân Lý Trung Thiên cũng là kinh ngạc nói, không nên a, Tư Tư xe liền ở phía dưới ngừng lại, khẳng định lên đây a, trốn ở dưới đáy bàn. Lý Tư Tư câm như hến. Lưu Húc suy tư một chút, trực tiếp kéo Lý Tư Tư tay từ dưới đáy bàn chui ra, đi tới Lý Tư Tư cha mẹ trước mặt, cười kêu một tiếng, a di. Mà Lý Tư Tư hít sâu một hơi, nhắm lại con mắt. Lý Trung Thiên cùng Trương Nguyễn Như nhìn một chút kéo Lý Tư Tư tay Lưu Húc, hai người đều là sửng sốt, sau đó Trương Nguyễn Như hỏi, ngươi là ai? Lưu Húc lên tiếng cười cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng non nói, ta go ý Lưu Húc, là Tư Tư nam bằng hữu. Nghe được câu này, hai người càng là sửng sốt. Trương Nguyễn Như một tay lấy Lý Tư Tư cho kéo qua một bên, trách móc, đây là chuyện gì xảy ra? Tư Tư ngươi nói cho ta biết. Lý Tư Tư trợn mở con mắt, nhìn trước mắt mẫu thân Trương Nguyễn Như, cười xấu hổ cười nói, mẹ, cái kia, ngài không để cho là vội vã để cho ta tìm cái nam bằng hữu sao? Ta cái này không phải tìm được rồi. Ngài hẳn là vui vẻ mới có đun nở dê vở ơ ý. Trương Nguyễn Như liếc mắt nhìn một chút Lưu Húc, nói, ta để cho ngươi tìm Tiểu Trương như vậy, ngươi xem một chút ngươi tìm cái này, hắn là làm gì? Trong nhà mở mấy công ty a? Phụ mẫu là làm gì? Có mấy chiếc xe a? Cái này, hôm nào ta ở nói cho ngài, ta lập tức. Còn có việc đây. Lý Tư Tư từ chối. Không được, dù cho ngươi hôm nay trốn việc, ngươi cũng phải nói cho ta biết. Trương Nguyễn Như kéo Lý Tư Tư nói. Lý Tư Tư hít sâu một hơi nói, hắn là bác sĩ. Mở mấy nhà y y viện. Trương Nguyễn Như một châm thấy huyết đạo. Ừ, thiếu bệnh viện bác sĩ. Lý Tư Tư nói. Thiếu y y viện không phải bệnh viện tư nhân a? Nói như vậy, hắn chính là một cái bên trong bệnh viện người làm công. Lý Tư Tư thận trọng gật gật đầu. Trương Nguyễn Như chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ai nha, ta khuê nữ à, ngươi đây là muốn tức chết ta à? Ngươi xem một chút Tiểu Trương người nọ thật tốt, công ty đều thượng thị, ngươi mới vừa rồi là không phải mang theo hắn đem người ta tức giận bỏ đi. Ngươi biết hiện tại ba ba ngươi công ty đối mặt nguy cơ, nếu như ngươi có thể cùng Tiểu Trương kết hôn, ba ba ngươi công ty nhất định có thể nâng cao một bước, càng chưa nói vượt qua nguy cơ. Lý Tư Tư không nói lời nào, túi đầu, đùa bỡn góc áo. Mà bên Lý Trung Thiên tự mình châm một điếu thuốc, liếc xéo Lưu Húc nói, làm gì bác sĩ, giáo sư, cũng trộn lẫn dưới giới giải trí. Lý Trung Thiên phun ra một vòng khói nói, năm thu nhập bao nhiêu a? Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, tiền lương 10 vạn. Hắn chưa nói 10 vạn là giờ lương, chính là một cái giờ thu nhập. lương một năm hơn 100 vạn, ha ha. Lý Trung Thiên lại nói, biết trên người ta bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? Lưu Húc nhìn một chút Lâm Trung Niên trên người Tây Phục, lắc đầu, Tây Phục quý nhất không ai bằng thủ công định chế, mà những cổ xưa kia bài tử, căn bản không đối ngoại tiêu thụ. Lý Trung Thiên nói, người thanh niên A, trèo cao chi cũng không phải như vậy leo. Lưu Húc thầm nghĩ, nói như vậy con gái ngươi cũng không tốt. Hắn cười cười nói, kỳ thực, ta có thể nuôi sống Tư Tư. Lý Trung Thiên hừ lạnh nói, nuôi sống ngươi lấy cái gì nuôi sống Tư Tư? Mặc dù hiện tại thu nhập không cao, nhưng là một năm kiếm cái 1000 vạn vẫn là có thể. Ngươi bắt ngươi kia đáng thương hơn 100 vạn đích lương hàng năm tới nuôi sống Tư Tư. Lưu Húc vẻ mặt ngây thơ nói, 1 triệu cũng không phải là ít tiền, vì sao liền nuôi sống không được ngài nữ nhi đâu? Lý Trung Thiên không tiếng động cười nhạt. Bên kia Lý Tư Tư cùng mẫu thân Trương Nguyễn Như đối thoại cũng lâm vào cục diện bế tắc, cuối cùng Lý Tư Tư bị tức giận đi tới Lưu Húc bên cạnh đi, nắm tay hắn lên đường, chúng ta đi, không để ý bọn họ. Trương Nguyễn Như nhảy ra nói, các ngươi dám đi, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là mang theo người đàn ông này đi, ta sẽ không ngươi nữ nhi này.